Tu La Vũ Thần, chương 2550, Phẫn Nộ Gào Thét 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Y, đúng không dậy nổi, ta đây thân thể của bất tranh khí, mặt của đem ngươi đều làm dơ. Ta biết ngươi, yêu nhất sạch sẽ, thế nhưng là Huân Y, ngươi chưa có trách ta đây một lần, thực. Không phải hữu tâm, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng tràn đầy áy náy nói, ngữ khí vô cùng suy yếu, nói chuyện cũng là vô cùng cố hết sức. Chớ nói chuyện, mau đem nó ăn vào. Tử Huân Y muốn đem đan dược trong tay, nhét vào Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng trong miệng. Có thể Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, lại là khoát tay áo, chật vật nói ra. Thân thể của chính ta nhất biết, liền xem như thiên thần hạ phàm cũng cứu không được ta. Huân Y, ta nghĩ nói cho ngươi, có thể lại nhìn thấy ngươi lúc còn trẻ bộ dáng, ta thực sự thật cao hứng. Mặc dù ta biết, ngươi cái này trẻ tuổi dáng vẻ, không phải là bởi vì ta. Lời đến nơi đây, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng liền nghiêng đầu một cái, hoàn toàn ngã xuống Tử Huân Y trong ngực. Chân Bình, giờ khắc này, Tử Huân Y phát ra đau đến không muốn sống gào thét. Chân Bình, ngươi tỉnh, ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi nhanh tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền theo ngươi hồi Yêu Diệt Quật, làm nương tử của ngươi. Ta cả đời này cũng không rời đi Yêu Diệt Quật, ta cả đời này cũng không rời đi ngươi. Ta đời này kiếp này đều cùng với ngươi, ngươi ưa thích bộ dáng của ta bây giờ, ta liền một mực là bộ dáng bây giờ, được không? Ngươi tỉnh một chút được không? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta thực sự tất cả đều đáp ứng ngươi, lần này ta nói lời giữ lời. Tử Huân Y mặt đầy nước mắt, nàng giờ phút này nói mỗi một câu nói đều là lời thật lòng, là nàng phát ra từ phế phủ ý nghĩ. Chỉ bất quá, nàng những lời này, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng cũng rốt cuộc nghe không được, bởi vì hắn đã chết triệt triệt để. Vào thời khắc này, một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên truyền đến. Là Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng. Nguyên lai, Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, còn có Chu Thị Thiên tộc cái kia 5 vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này, bọn hắn như là giống như xem diễn, xem xong rồi lúc trước phát sinh tất cả. Trên mặt của chỉ bất quá đám bọn hắn, nhưng không có một tia đồng tình cùng thương hại, ngược lại đều là treo hí ngược ý cười. Thực sự là một đôi số khổ uyên ương a, bất quá ngươi cũng không cần quá thương tâm, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn tại âm tào địa phủ gặp mặt. Lời đến nơi đây, Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng liền giơ lên trong tay tổ binh, hướng Tử Huân Y vung chặt mà đến. Một kích này Tử Huân Y vốn có thể né tránh, nhưng nàng lại chưa né tránh, nàng tự hồ cũng không có ý định sống. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hung mãnh chạm kích lại từ Khổng Thị Thiên tộc chỗ sâu bay lượn mà tới. Cái kia đạo chạm kích vô cùng mạnh, lấy một loại không thể nào tốc độ bay lượn mà đến, đồng thời nhẹ nhõm, liền đem Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng cái kia đạo chạm kích bắn cho tản ra tới. Khổng Chu Tiểu Nhi, các ngươi còn nhận ra bản đại gia ta. Chấm. Sau một khắc, một tiếng tràn ngập nội ý gào thét thanh âm, vang vọng phương thiên địa này. Theo tiếng quan sát, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng Chu Thị Thiên tộc đám người, lập tức thần sắc đại biến. Bởi vì vị kia người đến không là người khác, chính là anh Minh Chiêu cùng Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là tại trong ấn tượng của bọn hắn, anh Minh Chiêu thế nhưng là tại hơn 1000 năm trước liền đã chết, chả thế nào biết xuất hiện ở đây. Người không có chết. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng có chút luống cuống hỏi. Không chỉ có là Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng có chút luống cuống, ngay cả Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Chu Thị Thiên tộc những trưởng lão kia cũng đều luống cuống. Mặc dù cùng là nhị phẩm chân tiên, nhưng là cái này anh Minh Chiêu chiến lực có thể tuyệt không phải Tử Huân Y cùng cái kia Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng có thể so sánh. Hơn 1000 năm trước, bọn hắn mặc dù chiến thắng anh Minh Chiêu, nhưng là bọn họ vì trận chiến kia làm bao nhiêu chuẩn bị, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Hiện tại, bọn họ cùng Tử Huân Y, cùng Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng một trận chiến này, đã hao phí không ít thể lực. Nếu là lại đối mặt anh Minh Chiêu lời nói, ngay cả bọn hắn cũng không có nắm chắc một trận chiến này phải chăng có thể thủ thắng. Giờ phút này, anh Minh Chiêu mặc dù lên cơn giận dữ, sát khí ngập trời, nhưng khi hắn nhìn thấy Tử Huân Y về sau, cũng không có lập tức đối với Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc người xuất thủ. Mà là thân hình nhảy lên, mang theo Sở Phong đi tới Tử Huân Y bên cạnh. Nhìn lấy giờ phút này, cái kia vết thương chồng chất Tử Huân Y, anh Minh Chiêu khí nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn rất đau lòng nữ nhân này. Sở Phong, giúp ta vì nàng chữa thương. Anh Minh Chiêu bỗng nhiên nói với Sở Phong đến, nói xong lời này, anh Minh Chiêu liền thân hình cổ tay truyền một cái vàng óng ánh đại kích liền xuất hiện ở trong tay. Cái này kích lớn màu vàng óng một khi xuất hiện, hoàn tất lập tức truyền đến trận trận long hống thanh âm. Nguyên lai trên kích lớn màu vàng óng kia mặt cuộn lại một đầu kim long, cái kia kim long sinh động như thật, như là chân long đồng dạng, uy áp bắn ra bốn phía. Thanh này tổ binh, hoàn tất so Sở Phong Tật Phong chi nhận phẩm chất còn tốt hơn. Bản long chiến thiên kích thật sự là hắn là anh minh chiêu, hắn thế mà thực sự còn sống. Cảm nhận được cái kia tổ binh uy áp về sau, Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc đám người, càng phát tin tưởng, trước mắt nam tử chính là anh minh chiêu. Người, có lẽ có thể ngụy trang, nhưng là tổ binh lại không cách nào ngụy trang, cảm nhận được cái kia đặc hữu uy áp, bọn hắn xác định trước mắt nam tử chính là anh minh chiêu. Bởi vì cái thanh kia bản long chiến thiên kích truyền lại từ viễn cổ, toàn bộ bách luyện phàm giới chỉ này một kiện, năm đó ở tòa kia bên trong di tích viễn cổ, vô số người cướp đoạt, lại cuối cùng bị anh minh chiêu cướp được trong tay. Bày trận, giờ phút này, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó lúc trước đối phó Tử Huân Y sử dụng công sát trận pháp, liền lần thứ hai bố trí mà ra. Mặc dù kinh hãi không thôi, thế nhưng là dưới mắt Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn đánh với anh minh chiêu một trận. Nhưng mà, cho dù là bọn họ hết sức một trận chiến, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc mặc dù dựa vào trận này, đem Tử Huân Y đánh trọng thương, đem Huyết Lân Yêu Tộc tộc trưởng trọng thương chí tử. Thế nhưng là, khi bọn hắn đối mặt anh minh chiêu thời khắc, đúng là cật lực rất, bất quá giao thủ trong chốc lát, bọn hắn liền đã rơi vào hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh minh chiêu coi là thật hung mãnh đến cực điểm, liền như là thiên sinh vì chiến mà sống, hung tàn vô cùng. Anh minh chiêu chiến lực rất mạnh, lại thêm Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc thể lực bị hao tổn, xem ra hắn có thể đủ một người đối phó bọn hắn. Quan sát một phen về sau, nữ vương đại nhân an tâm. Bởi vì dưới mắt, Sở Phong Tà Thần Kiếm, bị cái gọi là chấn ma binh phù khắc chế, cho nên dưới mắt Sở Phong cái này mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, căn bản là không cách nào sử dụng. Mà Huyết Lân Yêu Tộc tộc trưởng đã chết, Từ Huân Y càng là thân phụ trọng thương, dưới mắt có thể cùng Khổng Thị Thiên Tộc đánh một trận, liền chỉ có anh minh chiêu. Hôm nay, bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi nơi đây, cũng tất cả đều dựa vào anh minh chiêu. Uống a, anh minh chiêu lên cơn giận dữ, một bên chém giết một bên gào thét, hắn giờ phút này liền như là mãnh hổ chiến đàn sói, không thể địch nổi. Phế vật, khi dễ nữ tử có gì tài ba, năng lực của các ngươi đâu, xuất ra a, dùng bản sự các ngươi xông bản đại gia dùng. Anh minh chiêu thực sự cực kỳ giận dữ, mà hắn chi như vậy phẫn nộ, lại không phải là năm đó bị Khổng Thị Thiên Tộc ám toán. Mà là Từ Huân Y bị đánh thành trọng thương, đây chính là hắn yêu sâu đậm nữ tử a, đồng thời hắn biết rõ, nếu là hắn chậm thêm đến chốc lát thời gian, Từ Huân Y là sẽ trở thành một cỗ thi thể. Đối mặt muốn giết hắn âu yếm nữ tử người thân là nam nhân anh minh chiêu tự nhiên không thể chịu đựng được. Hắn sớm đã làm xong đại khai sát giới chuẩn bị. Anh minh chiêu còn nói chúng ta phế vật người biến mất hơn nghìn năm cũng bất quá nhị phẩm chân tiên tu vi mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay vẫn là thắng bại khó liệu. Đối mặt anh minh chiêu nhục nhã, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng là không cam lòng yếu thế, vậy mà mở miệng châm chọc. Do WNL ốt, e bo ok, m y, nhấp. T tại TRU Yên, thi CHCSE, NET, ngay tại lúc giờ phút này, anh minh chiêu trong tay bản long chiến thiên kích phách chạm mà xuống, quang nhận kia quét ngang mà ra tốc độ cực nhanh, Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng né tránh không kịp lại bị cái kia đạo chạm kích đem cánh tay phải cho phách chạm mà hạ. Mà cái kia cánh tay phải chỗ nắm tổ binh, cũng là tùy theo chóc ra, cùng nhau rơi xuống đất phía trên. Cách chương.